Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tư Tư hơi thay đổi sắc mặt, sau đó đột nhiên cười nói, diễu diễu, sao không đứng lên trước chút? Không, em thích đứng sau, em sẽ là người cuối cùng. Tôi cười đáp, Yến ca, anh đứng sau chị Ngọc đi. Bạch Tư Tư ân cần hỏi. Triệu Yến không biết nghĩ gì, đột nhiên nói, để tôi đứng cuối cùng đi, là một người có giáo dục, anh không thể để phụ nữ đứng cuối cùng được. Bình luận trong livestream, cô Diễu Diễu cố tình đứng cuối sao, cô ấy biết Yến ta là người lịch sự nhất mà. Cô Diễu Diễu là loại con gái, thảo mai, đó, đừng có đứng gần Yến ca nữa. Yến ca thật sự quá tốt, tôi khóc xê, hát, ế, tê mất, tôi không bận tâm, đơn giản chỉ đứng phía sau Bạch Tư Tư, sau đó Triệu Yến đứng ngay sau tôi, nhân viên chương trình đưa mắt che cho mọi người đều đeo mắt kính, mắt tôi không nhìn thấy gì ngoài một ít ánh sáng mờ mờ. Xin mọi người đặt tay lên vai người phía trước, từ từ đi vào phòng kín. Khi tay tôi đặt lên vai Bạch Tư Tư, tôi cảm nhận được một bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Khi chúng tôi bước vào phòng kín, cánh cửa lập tức đóng sầm lại, tiếng nhạc ma quái vang lên, khiến không khí trở nên căng thẳng. Tiên Ya Duen Uchu Buweizia, Peng Men Ji Vo Ye Siang Quang Sa, âm thanh điện tử vang lên, mời các người chơi tháo mắt kính. Khi mắt kính được tháo ra, xung quanh tôi chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt, không khí u ám cùng âm nhạc ma quái làm cho không gian trở nên nặng nề. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rợn người. Thật là đáng sợ quá, Lộ Dĩnh không kìm nổi, lên tiếng, tôi nhìn xung quanh, không khí âm u dày đặc đến mức tôi cảm thấy như nó đang tràn ra ngoài. Đây thật sự là một trò chơi đông đúc quá nhỉ. Tôi vô thức thốt lên. Trước mặt tôi là một không gian tối tăm. Không chỉ vậy, không khí ma quái xung quanh tôi gần như có thể chạm vào. Tôi rõ ràng nhìn thấy những bóng ma đang lang thang ở gần đó. Chúng nhìn chúng tôi với đôi mắt xê, hát, ế, tê lặng. Như thể đang xem một nhóm khách không mời mà đến. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Liệu đây có phải là phòng kín thoát hiểm hay chỉ là một trò chơi có ma quái thực sự? Diễu Diễu, chị nói gì vậy? Chỉ có chúng ta 6 người thôi. Làm sao mà đông đúc được? Triệu Viễn nhíu mày hỏi. Là một idol nổi tiếng, Triệu Viễn rõ ràng không mấy coi trọng tôi một người không tên tuổi. Và ngay lập tức lên tiếng phản bác. Vì đây là trò chơi phòng kín, mọi người phải thể hiện sự sợ hãi rõ ràng, nên trong phòng mặc dù có nhiều camera, nhưng mỗi người vẫn đeo mic. Mặc dù chúng tôi chỉ có 6 người, nhưng không khí ma quái ở đây thực sự dày đặc và đáng sợ. Cách chương